Cực phẩm thái tử lưu luyến hồng trần. Chương 97, đạp thượng chinh chinh. Góc truyện audio.com. Chấm, hiu hiu, bé bị đuổi đi rồi. Trong đại sảnh Phượng Lâm Các, Mạc Nhiễm Thiên vẻ mặt âm trầm ngồi ở chính vị, nghe thượng quan nghi thuật lại tình hình trên điện. Hai chữ yêu nghiệt kia khiến khóe miệng hắn gợn lên nụ cười âm lãnh. Âm lãnh, âm u lạnh lẽo. Giờ phút này Mạc Nhiễm Thiên đã không còn là con người bốc đồng của hai năm trước nữa. Hắn trở nên thâm trầm nội liễm hơn. Thâm trầm, sâu sắc, nội liễm, hướng nội, suy nghĩ toàn bộ cục diện, nắm giữ nhất cử nhất động của cả ba quốc gia. Mạc Tử Viêm và hắn thường xuyên trao đổi thông tin. Mạc Tử Viêm cũng đã nhất trí cùng nhị vương gia Mạc Nghị Thần. Ngấm ngầm xúc tích lực lượng, chờ ngày Tiểu Thiên trở về. Dĩ nhiên Mạc Tử Viêm và Mạc Nghị Thần hợp tác, hoàn toàn dựa vào mảnh ngọc điệp Mạc Nhiễm Thiên phái người mang đến. Và thêm một câu lưỡng tình nhược thị trường cửu thi, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ, thấy nó Mạc Nghị Thần nỗi nhớ lan tràn, chỉ có thể hóa tương tư thành sức mạnh, nắm chắc ý đồ của Tiêu Hương Hương và Mạc Hiên, âm thầm thu mua triều thần, lôi kéo quan hệ, chuẩn bị cho sự trở lại của Mạc Nhiễm Thiên. Thật ra thì cái chết của phụ hoàng họ cũng đủ khiến bọn họ hận chết Tiêu Hương Hương. Hai câu thơ cuối trong bài Thước Kiều Tiên, nghĩa là, hai tình ví phỏng mãi lâu dài, đâu cứ phải mai mai tối tối. Về phần thân quốc, ngự sử Triển Ấp ở thân quốc có nhiều bạn bè, ít nhiều gì cũng có chỗ hữu dụng. Mạc Nhiễm Thiên còn tự thân tới lãnh cung của thân Thủy Nhi nghe tính tình của thừa tướng thân quốc thân Vô Kỵ. Dĩ nhiên thượng quan nghi sung phong nhận việc tới chỗ Tề Hằng hỏi thăm chuyện thân quốc. Mấu chốt nhất là trong thư Mạc Tử Viêm gửi cũng có nhắc tới chuyện thân quốc. Năm đó hắn rời Tề quốc đến thân quốc thăm dò tin tức. Để 10 thủ hạ ở bên đó, chuẩn bị cho việc tình báo. 10 người này giờ cũng đã lẫn vào các nơi khắp đô thành thân quốc. Truyền tin qua lại với Mạc Tử Viêm. Trên tay Mạc Nhiễm Thiên có danh sách 10 người này. Tiểu Thiên, giờ phải làm sao? Thượng quan nghi cao mày hỏi. Hiện giờ hoàng thượng chỉ có thể chọn một con đường. Nếu hắn không muốn Tề quốc diệt vong cũng chỉ có thể cầu hòa. Phải biết dựa vào sự trợ giúp của Mạc quốc là chuyện không thể nào. Tiêu Hương Hương càng muốn tốt nhất để hai nước khai chiến. Nàng ngồi giữa làm ngư ông thu lợi. Hừ, nàng không sợ thân quốc diệt Tề quốc rồi diệt nàng ư? Thượng quan nghi không hiểu hỏi lại. Hừ, hiện giờ nàng ắt hẳn tin tưởng quốc gia 10 phần phồn thịnh. Cánh cũng cứng rắn, huống chi Mạc quốc địa hình dễ thủ khó công. Nàng sẽ không ngốc đến mức tự tổn thất lực lượng của mình. Dĩ nhiên nàng cũng đã ngờ tới trận chiến này thân quốc dù có thắng thì nguyên khí cũng bị tổn thương nặng nề. Cứ thế, nàng là có thể vượt qua thân quốc, hà cớ gì nàng phải sợ, nếu thân quốc làm không tốt, nàng còn có thể nhân cơ hội tấn công, nhưng hẳn là không nhanh đến thế, cho nên đại nhân, nhất định phải ngăn cản ý định liều chết của hoàng thượng. Việc đó sẽ chỉ làm Tiêu Hương Hương đắc ý, dân chúng sinh linh đồ thán. Tuyệt đối không thể được, Mạc Nhiễm Thiên nghiêm túc nói, nhưng triều thần muốn ngươi chết. Phải làm sao bây giờ? 19 triều thần kia nhất định sợ hoàng thượng đổ trách nhiệm cho họ. Họ nhất định cũng sẽ đẩy Tiểu Thiên ngươi ra thế mạng. Đại nhân thật muốn giết cái lão Cảnh Nguyên kia. Tức chết ta, thượng quan nghi lo lắng nói. Đừng lo lắng, Tiểu Thiên sẽ không chết. Tề quốc còn cần ta tới cứu mà. Đại nhân, dạ đại ca, Tiểu Thiên quyết định rồi. Có lẽ sẽ tổn thương hai người. Nhưng nếu như Tiểu Thiên không chết, sau này hai người và Tiểu Thiên sẽ cả đời nắm tay. Mạc Nhiễm Thiên thâm tình nhìn hai người họ. Tiểu Thiên, ngươi muốn làm gì? Đại nhân sợ, thượng quan nghi có cảm giác xấu. Đại nhân, Tề quốc vẫn chưa tới thời điểm diệt vong, cho nên lần này nhất định phải cầu hòa bằng bất kể giá nào. Mà Tiểu Thiên là một trong số đó. Mạc Nhiễm Thiên bỗng nhiên thở dài. Cái gì, ngươi muốn đi thân quốc thì đại nhân phải làm sao bây giờ? Thượng quan nghi lập tức mắt đỏ. Thân Vô Kỵ cũng là kẻ cực kỳ háo sắc. Hơn nữa giờ là lúc hắn ta và thái tử thân liệt âm thầm lục đục với nhau. Thân vương sắp không xong rồi. lúc này có thể không chiến tranh đương nhiên là chuyện tốt. Mặc dù Thân Vô Kỵ chủ chiến, nhưng Thái tử Thân Liệt lại phản đối. Nếu như lúc này Tề Quốc cầu hòa, đưa lên châu báu, Mỹ Nam, cắt đất cầu hòa, Thân Vô Kỵ cũng có mặt mũi, mà Tề Quốc cũng có thể đổi lấy mấy năm bình an. Mạc Nhiễm Thiên trầm ngâm phân tích, nhưng, Tiểu Thiên, sao ngươi phải ủy khuất mình? Thượng Quan Nghi rất đau lòng, Dạ Tích Viết cũng vẻ mặt yêu sầu. Hừ, nếu còn như vậy, ta cũng sẽ bị họ coi là yêu nghiệt mà đem đi thiêu chết. Bằng không sao có thể dập tắt sự phẫn nộ của bá quan trong triều. Cũng đến thời điểm ta nên cho họ một câu trả lời rồi. Thượng Quan, ngươi đi nói với Hoàng thượng đi. Mạc Nhiễm Thiên đã quyết định, hắn đi Thân Quốc còn vì có ý riêng. Tiểu Thiên, đại nhân muốn đi cùng ngươi. Thượng Quan Nghi khẩn trương. Không được, ngươi phải ở lại đây. Tương lai thành đại sự, Tiểu Thiên còn cần ngươi. Mạc Nhiễm Thiên lập tức cự tuyệt. Không, đại nhân không muốn, đại nhân muốn đi theo Tiểu Thiên. Nếu không sống còn có ý nghĩa gì? Tiểu Thiên, xin ngươi đừng bỏ đại nhân lại. Thượng Quan Nghi thống khổ. Nghi, ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Ngươi nhất định phải giúp Tiểu Thiên. Ở Tề Quốc này, Tiểu Thiên cũng chỉ có thể tin ngươi. Mạc Nhiễm Thiên cũng rất thương tâm. Tiểu Thiên, cần gì phải như vậy? Đại nhân không chịu nổi cuộc sống không có ngươi. Thượng Quan Nghi nhìn Mạc Nhiễm Thiên. Nước mắt tuôn rơi. Edith, ta thấy Tiểu Thiên còn công hơn bạn Thượng Quan này ấy. À tất nhiên là chưa tính tới tiểu điểu của bé Thiên. GT, cách chương.